Dương Chấn không hề che giấu, mà gật đầu, vừa lái xe vừa nói. Em là vợ anh, nên giờ mọi thứ mà anh có đều thuộc về tài sản chung của chúng ta. Lúc nãy em cũng nghe thấy rồi đó, kế tiếp Lạc Khải sẽ phải phụ trách việc xây dựng Cửu Châu Thành, nên anh hy vọng em có thể từ từ tiếp quản tập đoàn Nhạn Chấn. Rồi một ngày nào đó, tập đoàn Nhạn Chấn cũng sẽ giao vào tay em. Dương Chấn chân thành nói, rõ ràng anh đã sớm có dự định. Tần Nhã thầm kinh ngạc, cô không ngờ, Dương Chấn lại định giao tập đoàn Nhạn Chấn cho cô quản lý. Với cô, tập đoàn Nhạn Chấn là một quái vật khổng lồ. Dương Chấn, có phải anh đang nói đùa với em đúng không? Tần Nhã ngạc nhiên nói, em có thể quản lý tốt tập đoàn Tam Hòa, đã thỏa mãn lắm rồi, nếu anh giao tập đoàn Nhạn Chấn cho em sợ em sẽ phá hủy nó, nói thế nào, đây cũng là thứ duy nhất mẹ anh để lại cho anh trên cõi đời này. Dương Chấn khẽ lắc đầu nói, có anh ở đây rồi, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ ngày càng phát triển, với tài năng kinh doanh của em, chắc chắn tập đoàn Nhạn Chấn sẽ phát triển nhanh chóng. Thấy Dương Chấn nghiêm túc như vậy, Tần Nhã cũng rất động lòng, cô sáng lập tập đoàn Tam Hòa khi còn học đại học đã đủ cho thấy cô có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Chỉ là quãng đường đi đều dựa vào một mình cô, chứ không có ai dẫn dắt cô cả. Tập đoàn Nhạn Chấn là công ty đứng đầu trong nước nên sở hữu rất nhiều người có năng lực, nếu Tần Nhã tiến vào tổng bộ nhất định sẽ ngày càng ưu tú. Ngoài em ra, anh còn định để ba và Yên tiến vào tổng bộ luôn, giao tập đoàn cho cả nhà em, anh mới có thể yên tâm được. Dương Chấn bỗng nói tiếp, gocchuyenaudio.com, với Tần Nhã, Tần Đại Quang và Tần Yên là người thân mà cô không thể dứt bỏ được trong cuộc đời này, nếu thật sự tiến vào tổng bộ thì cô phải ở lại Yên Đô. Nếu Tần Đại Quang và Tần Yên vẫn ở Giang Châu thì bọn họ sẽ khó mà gặp nhau lần nữa. Tần Nhã cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn hỏi, anh giúp em giành lấy tập đoàn Tam Hòa, rồi sắp xếp Yên phụ tránh chi nhánh tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu, còn cho ba em làm quản lý Long Hà Kiến Tài, là vì ngày hôm nay đúng không? Dương Chấn không hề phủ nhận, mà cười đáp, ngoài ba người ra, anh còn có thể tin tưởng vào ai nữa? Trong lòng Tần Nhã cảm động, cô biết rõ, anh tin tưởng cả nhà cô đến cỡ nào, mới để ba người cùng tiến vào tổng bộ. Dù gì anh cũng giao chuyện của ba và Yên cho em rồi đấy. Dương Chấn lại cười nói, vâng, chủ tịch thuộc hạ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nhã nghiêm túc đáp, dứt lời cô không khỏi bật cười, Dương Chấn cũng cười lớn. Buổi chiều, Dương Chấn ở nhà nghỉ ngơi cùng Tần Nhã, đến 7 giờ tối anh dẫn cô tới nhà hàng Kim Thủy Uyển. Mặc dù Tống Hoa Nghĩa chỉ mời Dương Chấn, nhưng để an toàn anh vẫn dẫn Tần Nhã theo. Kim Thủy Uyển là nhà hàng 5 sao đứng đầu Yên Đô, đến khi Dương Chấn và Tần Nhã tới thì trước cửa đã đậu đầy các loại xe sang. Anh Dương, cô Tần, hai người vừa bước xuống xe thì giọng nói quen thuộc đã vang lên ở phía sau. Là Tống Hoa Nghĩa, anh ta cũng vừa xuống xe, nhưng anh ta không tới một mình, phía sau anh ta còn có mấy nam nữ trẻ. Cách Trương,